Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33 Tận Thế Trò Chơi 33. Chương 33 Tận Thế Trò Chơi 33. Đóng cửa liền đóng cửa đi. Hạ Tịch một bên nói một bên điểm xác định. Dù sao ta cũng không có gì muốn thêm bạn tốt, chờ về sau có tưởng thêm người lại mở ra cũng không muộn, hơn nữa Trịnh Hiệu Phát bạn tốt xin vẫn luôn không có được đến hồi phục. Quá mấy ngày cũng liền sẽ từ bỏ. Lúc sau lại mở ra bạn tốt xin công năng hẳn là liền không có việc gì, ngươi trực tiếp điểm cự tuyệt. Không phải hảo, Diệp Không Thanh một chút cũng không rõ Hạ Tịch vì cái gì muốn làm đến như vậy. Phiền toái, ta điểm cự tuyệt. Hắn chưa chắc sẽ cho rằng là ta bản nhân cam tâm tình nguyện cự tuyệt. Nói không chừng xin bạn tốt số lần sẽ càng thêm thường xuyên. Hạ Tịch thực kiên nhẫn mà cấp Diệp Không Thanh giải thích, phía trước hai chúng ta ở trước mặt hắn biểu hiện là ngươi rất cường thế, mà ta đơn thuần ngoan ngoãn thực thuận theo ngươi. Có như vậy khắc sâu ấn tượng, hắn thực dễ dàng ở ta cự tuyệt lúc sau, cho rằng là ngươi không chuẩn ta thêm bạn tốt. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, một khi cho hắn loại này ấn tượng, hắn kiên trì thêm ta bạn tốt thời gian sẽ kéo dài rất nhiều. Hạ Tịch lại nói, khả năng còn mang theo một loại tự cho là đúng lương trúc tình kết đâu. Ta đây không biết phải bị hắn quấy dày nhiều ít thiên tài tính xong, cho nên không bằng không đáp lại. Hắn quá hai ngày cũng liền từ bỏ, Diệp Không Thanh ngoặc kép, giống như có điểm đạo lý, trời sắp tối rồi. Ngươi tính toán ở đâu nghỉ ngơi? Hạ Tịch rời đi đề tài, không nghỉ ngơi. Diệp Không Thanh trả lời, chúng ta trực tiếp thượng cao tốc, đi thành phố S thực nghiệm căn cứ, tuy rằng là đêm tối, nhưng cao tốc thượng tang thi xuất hiện tỷ lệ kỳ thật không quá cao. Cho dù có cũng sẽ không số lượng quá nhiều. Thực hảo giải quyết, mà bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là nắm chặt thời gian đi tìm di động ổ cứng. Buổi tối thời gian có thể lợi dụng lên là tốt nhất bất quá. Hảo, Hạ Tịch không có phản đối. Sau đó nàng lại nói, chờ lát nữa tìm cái thích hợp vị trí dừng lại. Chúng ta đổi một đổi, làm sao vậy? Diệp Không Thanh theo bản năng hỏi một câu, ra tới lúc sau ngươi còn không có ăn qua đồ vật đâu. Chờ lát nữa ta lái xe, ngươi ngồi ghế phụ đi. Hạ Tịch một bên lấy ra một túi bánh mì mở ra, một bên nói, tổng không thể làm ngươi vẫn luôn đói bụng lái xe sao tương đương. Nga, sau bóng đêm thâm trầm, cao tốc thượng thường thường có thể nhìn đến mấy chiếc ô tô có ngừng ven đường, thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Có nghiêng lệch phiên đảo linh kiện rớt một đường. Còn có trên thân xe mang theo ám trầm huyết sắc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít tàn chi đoạn tí, hoặc là linh tinh mấy cái ngã trên mặt đất tang thi. Hiển nhiên, ở cao tốc thượng cũng là xuất hiện quá bị tang thi truy đuổi tàn sát tình huống. Hạ Tịch kỹ thuật lái xe không tồi, cho dù là có nhiều như vậy chướng ngại vật, cũng vẫn như cũ giống một cái du ngư giống nhau không hề trở ngại mà xuyên qua đi. Đi cao tốc đến thành phố S chỉ tốn 1 tiếng rưỡi thời gian, nhưng muốn đi thực nghiệm căn cứ còn cần đại khái 1 giờ tả hữu xe trình. Ra cao tốc lúc sau, Hạ Tịch đem xe ngừng ở thu phí trạm phụ cận, nếu không đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Hạ Tịch nhìn về phía ghế phụ Diệp Không Thanh, vẫn là ngươi tưởng đuổi đêm lộ đi thực nghiệm căn cứ. Ra cao tốc lúc sau, gặp được tang thi xác suất sẽ cao rất nhiều, bất quá nếu là Diệp Không Thanh vội vã lên đường nói, nàng cũng không phản đối, tang thi nhiều hay không, đối nàng không có gì ảnh hưởng, lấy Diệp Không Thanh thực lực, chỉ cần không phải tang thi chiều hẳn là cũng có thể ứng phó lại đây, thuận tiện hai người soát soát đầu người, gia tăng một chút cái thứ nhất nhiệm vụ tiến độ, cũng khá tốt, lên đường. Diệp Không Thanh lời ít mà ý nhiều, được rồi. Hạ Tịch uống lên 2 khẩu nước ấm. Tiếp tục lên đường, tấu chương xong, hết chương.